Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563. Tự mình nhận thức. 2. Hệ thống không gian bên trong. Bạch Liên Hoa bởi vì tò mò thế giới sau này phát triển, cho nên lại quan sát một đoạn thời gian. Nàng hình dung không ra trong lòng cảm giác. Nàng đoán quá rách có thể là Chu Sa Huynh, nhưng là bởi vì biết được hắn là nhân công trí năng sau mà phủ nhận bản thân đoán. Đối với rách kết cục, nàng giống như là có một phen độn đao nện ở ngực. Dầu dĩ phát đau, này vốn là nàng cách hoàn mỹ kết cục gần đây một lần. Bởi vì tự mình nhận thức cùng thế giới nhận thức không thể cùng tồn tại mà hủy diệt. Là vì nàng rời đi sau tuy rằng phục chế trí nhớ cấp ngài mễ lệ. Nhưng chính nàng cũng cảm thấy hắn là máy móc, nói hắn là nhân, là căn cứ vào lý luận phân tích, nói hắn là máy móc, là xuất phát từ vật thể bản chất cấu tạo. Hắn đi phòng khám tìm nàng, chỉ là muốn nghe nàng lại cùng hắn nói. Hắn là nhân, hắn cần một cái tán thành. Bá bá, vì sao lại như vậy? Có phải là ngươi lại từ giữa làm sự? Bạch Liên Hoa chau mày ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu than thở. Bá bá ta hết thảy hành vi chỉ vì nhiệm vụ, lần này ký chủ nhiệm vụ hoàn thành không tật xấu. Bá bá ta lại làm sao có thể hội nhúng tay đâu? Bá bá phi thường nghiêm cẩn trả lời, một bộ trung tâm tiểu áo bông ngữ khí. Nhân công trí năng đề tài này nhường Bạch Liên Hoa thật buồn bực thật rối rắm. Nàng lại hỏi, bá bá, ngươi cảm thấy bản thân là nhân vẫn là máy móc, ngoặc kép, đều không phải. Ta là vị diện hệ thống. Bá bá phi thường quyết đoán trả lời. Ngươi sẽ đối chính mình tồn tại sinh ra nghi hoặc sao? Đối bản thân sở tác sở vi tò mò sao? Ngươi là ai? Vì sao tại đây? Vì sao phải làm việc này? Ngoặc kép, này vấn đề có chút phức tạp. Khả năng sẽ khiến cho đãng cơ. Bá bá nói, vị diện hình ảnh bị đóng cửa. Bá bá còn nói, ký chủ. Vấn đề này không chỉ có là đối chúng ta máy móc mà nói. Đối nhân mà nói cũng là khó giải. Cho nên ta khuyên ngươi không cần nghĩ nhiều. Chuẩn bị tiến hành kế tiếp nhiệm vụ mới là hẳn là. Nghỉ ngơi một hồi, ta cần lý lý ý nghĩ, Bạch Liên Hoa nói. Ta là ai? Là Bạch Liên Hoa sao? Bạch Liên Hoa chỉ là một cái tên. Làm xóa Bạch Liên Hoa tên này sao? Ta là ai? Bất luận kẻ nào đều có thể kêu Bạch Liên Hoa, ta là Bạch Liên Hoa, ta cũng có thể là bất luận kẻ nào, nhưng ta lại cùng bất luận kẻ nào cũng không đồng. Kia ta là ai, là đi, dễ dàng điên đi, bá bá thuận miệng nói một câu. Bạch Liên Hoa đã không nghĩ phòng đi xuống, vấn đề này thật sự quá khó khăn, càng là nàng tình huống hiện tại có chút phức tạp, nguyên bản liền thiếu hụt ở buộc định hệ thống phía trước sự tình. Tại kia phía trước nàng là cái gì thân phận, là làm cái gì, vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng đâu. Ở hơi chút bình tĩnh một lúc sau, liền nhường bá bá chuẩn bị chọn đọc kế tiếp vị diện. Có lần này kinh nghiệm, Bạch Liên Hoa tin tưởng kế tiếp vị diện gặp được Chu Sa Huynh thời điểm. Có nắm chắc nhận ra hắn, không chỉ có là bằng Chu Sa Trí như vậy lưu cho mặt ngoài gì đó. Càng nhiều hơn hẳn là bằng vào cái loại này không giống người thường quen thuộc cả mờ ni này con. Phải ít nhiều vị diện trước ngoài ý muốn mù, làm cho nàng có thể đem càng nhiều hơn tinh lực chuyên chú cho trên cảm giác. Mà không phải là thị giác, xuất phát đi ký chủ. Bá bá tâm tình so với trước kia vài cái vị diện tốt hơn nhiều. Ký chủ trưởng thành nhường nó rất là vui mừng, ít nhất có thể làm đến giết người sau không khóc phần. Ân, tuy rằng này nghe đi lên giống như không tính là khích lệ. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Sau vị diện giết người sau không chỉ có không khóc phần. Còn muốn làm được có thể đối với thi thể phun nước miếng. Thế này mới phù hợp nhân vật phản diện khí chất thôi. Đương nhiên, nếu có thể làm đến viết thi loại này phát rồ sự tình lời nói. Nó hội càng vui vẻ. Hết chương.